Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799 chương 28 trưởng môn. Triệu Thanh Y sáng sớm lên, đóng gói hảo hành lễ, liền cơm sáng cũng không có chờ đến Ngâm Tuyết đưa tới. Liền trộm lưu đến Hoắc Thiên phóng sân. Giả hòa thượng lúc này bên người cũng đi theo hai cái cấp dưới cùng hai cái mỹ mạo nha hoàn. Mà hắn thuyền viên nhóm đại đa số đều nghỉ ngơi ở trên thuyền. Chỉ ở Bồng Lai bổ sung nước ngọt, lúc này cũng chuẩn bị đến không sai biệt là Mani Hoắc Thiên phóng quả nhiên là để thư lại chào. Từ biệt, cũng không có đi quấy rầy Tử Dương chân nhân. Bọn họ một đường ra Bồng Lai phái kiến trúc đàn. Bên đường trải qua một ít vườn rau đi hướng bờ biển bến tàu. Triệu Thanh Y mắt thấy liền thấy được Hoắc Thiên phóng bảo thuyền. Trong lòng chính kích động, bỗng nhiên nghe được phía sau có tiếng vang, mấy cái bóng người thi triển khinh công bay tới. Triệu Thanh Y một cái kích xối, vội vàng chiều bảo thuyền chạy đi, chợt nghe thanh sau một thanh âm hô, Viên huynh đệ, Viên công tử, kêu nàng đúng là Dương Kiếm Phong. Đi theo tới còn có Tử Dương chân nhân lục đệ tử Tư Mã Tiếu. Triệu Thanh Y tới rồi trên thuyền, nhưng là Hoắc Thiên phóng bọn họ còn không có lên thuyền. Thủy thủ sẽ không nhanh như vậy khải hàng. Dương Kiếm Phong, Tư Mã Tiếu phía trước phân thuộc bất đồng phe phái. Lúc này lại rất thống nhất, cùng nhau đuổi theo bảo thuyền. Phía sau Tử Tinh chân nhân môn hạ một ít đệ tử cũng truy lại đây. Cũng may mắn lão đạo sĩ rất hiểu biết nàng, ở lâu cái tâm nhãn, phái người âm thầm nhìn nàng đề ra hành lễ cùng Hoắc Thiên phóng ra tới. Nhãn tuyến lập tức đi bẩm báo Dương Kiếm Phong, đây chính là nhân ra hai đầu bờ ruộng, một cái trên đảo, bất luận là đảo bồn cầu vẫn là trồng trọt, đều là bọn họ nhãn tuyến. Triệu Thanh Y không có nghĩ tới chính mình chạy lấy người có thể giấu trụ bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ đuổi theo nhanh như vậy. Bọn họ đều còn không có lên thuyền. Nếu lên thuyền khải hàng, như vậy bọn họ khai thuyền đuổi theo tổng sẽ không cùng bọn họ phát sinh hải chiến đi. Nàng nghĩ đến Mỹ, chỉ cần lên thuyền Ly Ngạn liền hảo thuyết. Tử Dương chân nhân buổi sáng muốn điều tức, tinh với y đạo, công lực tinh thuần Lục Húc phải vì hắn hộ pháp, xem người nhiệm vụ liền giao cho Dương Kiếm Phong. Tư Mã Tiếu cập Tử Tinh chân nhân môn hạ mấy cái đệ tử. Dương Kiếm Phong không kịp bình hạ hơi thở. Hỏi, Viên công tử, ngươi đây là nếu không cáo mà đừng sao? Triệu Thanh Y đứng ở xia bàn thượng. Nàng nếu vẫn là một con rồng, nàng sẽ chính mình du trở về. Đáng tiếc nàng không phải. Triệu Thanh Y nói, Dương Thiếu Hiệp, các ngươi làm gì? Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu tiết. Các ngươi không cần tặng Tư Mã Tiếu nói. Viên công tử, sư phụ nói, ngươi hiện tại không thể rời đi Bồng Lai, Triệu Thanh Y nói. Ta tưởng hồi Trung Nguyên, ta và các ngươi sư phụ nói rõ ràng, dù sao các ngươi Bồng Lai phái sự, ta hồi Trung Nguyên sau, một chữ đều sẽ không nói, Dương Kiếm Phong nói. Viên công tử, ngươi hà tất như thế khiêm tốn đâu? Đại trượng phu xá ta này ai khí khái đâu? Ta Bồng Lai phái như thế nào cũng là huyền môn đệ nhất đại phái, Triệu Thanh Y phun rầm rĩ. Nói ai đại trượng phu đâu, yêm là tiểu nữ tử. Không thể bởi vì ta không đến 13 tuổi bình, ngực dáng người liền phủ nhận ta nữ tử thân phận. Nữ tử thân phận không nhất định xem ngực, tin hay không ta làm nũng cho ngươi xem. Làm nũng nữ nhân tốt số nhất, a, các ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ nhân ra. Nhân ra là thuộc thỏ thỏ sao? Triệu Thanh Y nhìn Tử Tinh chân nhân môn hạ đệ tử cũng thượng bảo. Thuyền, trước sau đều vây quanh. Khương Tố Hề nói, Viên công tử, hiện tại trừ phi ngươi đem chúng ta toàn bộ đả đảo. Nếu không ngươi là đi không được, trưởng môn sư bá có lệnh, không có hắn chấp thuận, ngươi không thể rời đi Bồng Lai, ta thật sự nói với hắn rõ ràng. Tư Mã Tiếu nói, nếu là nói rõ ràng, ngươi vì sao lén lút đi? Triệu Thanh Y nói, ta là tự do người, ta chạy lấy người tư thế thế nào các ngươi đều quản không được, Dương Kiếm Phong nói. Viên công tử, thỉnh ngươi thông cảm, sư phụ có mệnh, chúng ta không thể không vì. Con thỉnh ngươi rời thuyền, ngươi nếu phải đi, chờ sư phụ đồng ý. Chúng ta tuyệt không làm khó dễ ngươi, lúc này Hoắc Thiên phóng lại đây. Hỏi, Dương Thiếu Hiệp, các ngươi làm gì vậy? Dương Kiếm Phong chắp tay nói, con thỉnh Hoắc công tử thứ lỗi. Gia sư có lệnh, Viên công tử hiện tại còn không thể rời đi Bồng Lai. Chúng ta cũng không phải muốn đả thương hại Viên công tử. Việc này còn thỉnh Hoắc công tử không cần nhúng tay, Dương Kiếm Phong nói như vậy trực tiếp. Lúc này hắn rốt cuộc là khách, nếu bọn họ nói không phải muốn đả thương hại Viên Cạnh. Hắn cũng liền không lời nào để nói. Triệu Thanh Y không sợ cứng đối cứng. Loại này mềm quyền, nàng mới nhất không có cách nào. Đánh lại không thể đánh, sát cũng không thể sát, kết hạ toàn sinh nghiệt, hiện tại muốn chạy đều không được. Đây là một cái hải đảo thượng, Du Hồng lại truy lại đây. Nói, Viên công tử, chúng ta sư phụ cho mời. Tử Dương chân nhân điều tức mấy chu thiên, nghe người ta tới báo Triệu Thanh Y muốn lưu, cũng liền vô tâm điều dưỡng. Hộ pháp Lục Húc trong lòng cũng sốt ruột, hai người ra thiện phòng, tới rồi hậu đường tương chờ. Qua hai ngọn trà công phu, Dương Kiếm Phong đám người mới đưa bắt được đến người đưa tới Tử Dương chân nhân chỗ ở. Triệu Thanh Y hơi hơi xấu hổ, Tử Dương chân nhân nhìn đến nàng sau, thở phào một hơi, nói, xem ra bần đạo cơ hội cũng không nhiều lắm money. Triệu Thanh Y nói, Tam công tử y thuật cũng không tệ lắm. Ngươi khả năng còn có thể sống lâu mười mấy năm, có cơ hội. Lục Húc nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, Triệu Thanh Y cảm giác được hắn ánh mắt, thầm nghĩ, Tam công tử sẽ không kỳ thật là muốn làm trưởng môn. Đây là lại ngượng ngùng tự phả mặt, hắn đây là muốn cho nàng diễn cái loại này cho hắn phủ thêm hoàng bào. Hắn không lo trưởng môn liền như đã chết lão nương giống nhau thê thảm nhân vật sao? Chính là lão đạo sĩ khôn khéo thực, trên thực tế ngươi lại ưu tú, hắn lúc trước lại sủng ái ngươi, cũng chưa từng có nghĩ tới làm ngươi đương trưởng môn. Tử Dương chân nhân nói, nhân sinh không như ý việc, mười chi bảy tám, ngươi cái khác điều kiện tất cả đều cao hơn ta mong đợi. Kia một cái cũng không có trở ngại, đến nỗi ngươi thân thế, ta phỏng chừng cũng không có gây trở ngại. Triệu Thanh Y hít sâu một hơi. Ngươi phỏng chừng, ngươi dựa vào cái gì phỏng chừng? Tử Dương chân nhân nói, ngươi sống với thế tục, đó là người xuất gia, ai dám nói chính mình không có vướng bận, ta tin tưởng ngươi có cũng đủ năng lực đi xử lý không cùng tư quan hệ. Ngươi tiếp Bồng Lai trưởng môn chi vị, vai có trách nhiệm, Bồng Lai cũng tự nhiên là ngươi dựa vào, chỉ nghĩ từ trên người của ngươi đến chỗ tốt, làm ngươi vô tư phụng hiến. Bồng Lai không thể cho ngươi chỗ tốt, sau ngươi bổn người đều sẽ không đáp ứng, huống chi là ngươi. Triệu Thanh Y nói, ta hiện tại cũng không đáp ứng. Tử Dương chân nhân nói, kỳ thật trưởng môn cũng không có như vậy khó, là mà ni phía dưới sự vụ đều có người phân công. Ngươi nắm chắc trụ đại phương hướng, giao trách nhiệm đại gia tinh tiến võ nghệ, ngươi tuổi đại điểm khi lại bồi dưỡng mấy cái đồ đệ thì tốt rồi. Ngươi nếu là không lo trưởng môn, chờ ta đã chết, ngươi lại ra đảo, ngươi trừ phi là du rời đi Bồng Lai, bằng không là không có cơ hội. Triệu Thanh Y ở trên chỗ ngồi đã phát trong chốc lát ngốc. Suy nghĩ hồi lâu, nói, các ngươi môn quy trưởng môn là không thể đang làm gì. Tử Dương chân nhân nói, một không nhưng khi sư diệt tổ, nhị không thể tàn hại đồng môn, tam không thể gian, dâm, phụ, nữ. Điểm này ngươi không cần phải nói, ta làm không được khụ, bốn không thể bằng bạch cùng võ lâm đồng đạo kết oán, năm không thể lạm sát kẻ vô tội, ngươi làm được bốn không thể liền không sai biệt là money. Cho nên, quan trọng là trưởng môn yêu cầu làm sự, chính là truyền thừa Bồng Lai võ học y bát, đốc xúc phái chúng tinh tiến tu vi, hóa giải đồng môn phân tranh, kết giao võ lâm đồng đạo. Giữ gìn môn phái tôn nghiêm mà ni, ngươi tuổi còn nhỏ, muốn đi Trung Nguyên rèn luyện cũng là có thể, nhưng là mỗi năm thanh minh thời tiết, bổn phái tế điển cùng các đệ tử thử kiếm sẽ, trưởng môn định là muốn tham dự. Triệu Thanh Y thấy không có cần thiết muốn tinh trung báo quốc. Chung với Đại Tấn Hoàng Thất, giữ gìn hoàng, nói chính thống, giúp đỡ Triệu gia thiên hạ, linh tinh. Rốt cuộc bọn họ là võ lâm môn phái. Kỳ thật ở cổ đại, tuy có xuân thu đại nghĩa cùng dân tộc chi phần có loại. Thường nhân quốc gia quan niệm cực đạo mân ni đó là có giữ gìn người Hán Giang Sơn ý niệm cũng là. Vì ngoại di xâm lấn tắc sẽ chăm họ lầm than, cùng tộc đã chịu giết hại hoặc là trở thành nô lệ. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, nếu đương cái này Bồng Lai phái trưởng môn, thật muốn lật đổ Đại Tấn Giang Sơn, tuyển ra tân triều đế vương tương trợ cũng chưa vì không thể. Đại đường song long chuyện chung từ hàng tĩnh trai không phải cũng sẽ phái người giúp đỡ Lý Thị. Đoạt được thiên hạ sao? Chẳng qua nàng Sơn Đại Vương chi mộng có phải hay không cũng muốn phá. Này quy định cũng không có nói đương trưởng môn liền không thể đương Sơn Đại Vương. Hoặc là nâng đỡ một cái có tiền đồ Sơn Đại Vương có phải hay không cũng đúng. Không được cũng đến hành, nàng tổng không thể huyết tẩy Bồng Lai đảo đi. Lấy nàng hiện tại công lực, trong nhập thất đệ tử, một cái lục tam nàng phỏng trừng liền đánh không lại. Hắn võ công so Trương Vân Hải cao rất nhiều. Triệu Thanh Y nói, ngươi nhất định phải làm ta tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Ngươi cũng đừng hối hận, ta cũng sẽ không xuất gia. Ta cũng không nghĩ luyện các ngươi cửu chuyển huyền công. Ta chính mình nội công khá tốt, các ngươi cái kia tam tinh động ta sẽ không đi. Tử Anh Tán Nhân cùng Trương Vân Hải sự, các ngươi xử trí. Tử Dương Chân Nhân nói, hảo, một lời đã định, ngày mai ta liền thu ngươi vì cửu đệ tử. 3 ngày sau đó là 15 tháng 8, liền cử hành trưởng môn tiếp nhận chức vụ đại điển. Ngươi là kêu Triệu Viên Cạnh sao? Không phải, Triệu Thanh Y, Tam Thanh Thanh, Sóng Lăn Tăn Y. Hôm sau, ở nhập thất đệ tử nhóm chứng kiến hạ, Triệu Thanh Y đã bái Tử Dương Chân Nhân vi sư, bất quá trong lòng lại đem Phúc Hắc lão đạo sĩ phun rầm rĩ 3 lần. Sau đó, lão đạo sĩ mang nàng đi cung Bổng Tổ Sư cùng lịch đại trưởng môn từ đường tế bái. Lão đạo sĩ hướng Tổ Sư cùng lịch đại trưởng môn thuyết minh phía trước Bồng Lai phái truyền thừa. Thượng khó xử, cùng với hắn tìm được tân đệ tử, kéo đến tân tráng đinh. Là hơn 200 năm tới duy nhất phù hợp tổ tông tuyển người tiêu chuẩn người. Lại nói nàng võ nghệ thượng tiền đồ không thể hạn lượng. Hắn hẳn là có thể hướng tổ sư cùng lịch đại trưởng môn công đạo. Lão đạo sĩ nói một đống lớn, sau đó làm nàng đi dập đầu. Triệu Thanh Y nghĩ thầm, ta cũng bất hòa một đống người chết so đo bi phân. Mặc kệ nói như thế nào ta hiện tại là cái này Triệu Thanh Y thân thể. Ta cùng với thế giới này nhân quả đều ở cái này nhân vật thượng. Khái liền khái đi, đương cái này trưởng môn, tương lai đã chết, tại đây cũng có vị trí. Nàng rốt cuộc cũng có thể nhiều thu một phân công đức khí vận. Nghĩ đến cuối cùng một chút, Triệu Thanh Y bái đến liền cam tâm tình nguyện một chút. 15 tháng 8, rất nhiều tới tham gia Tử Dương Chân Nhân, lễ tang Trung Nguyên Hào Kiệt đều không có rời đi. Liền tham gia Bồng Lai đại điện thượng cử hành Bồng Lai trưởng môn truyền ngôi đại điển. Tử Dương Chân Nhân ngồi ngay ngắn thượng đầu trưởng môn chi vị thượng. Ở hắn bên trái cũng thiết có một tòa. Hắn còn chưa chết, sẽ trở thành cơ bản không hỏi tục phụ lão trưởng môn. Nhưng là bối phận ở kia, không có khả năng tân trưởng môn ngồi. Hắn đứng, các khách nhân đều tới rồi. Mà nhập thất đệ tử nhóm cùng bộ phận kiệt xuất một chút ngoại thất đệ tử ở đại điện trong vòng. Mà gần 200 ngoại thất đệ tử ở đại điện quảng trường phía trên. Dương Kiếm Phong làm ti nghi, cao giọng hô, cho mời Triệu sư muội. Triệu Thanh Y lúc này không có xả cái gì vải bố trắng tới trang bước. Ở Khương Tố Hề cùng Trịnh Bội Văn hộ vệ hạ, đi vào đại điện, nàng tự rời đi trấn quốc công phủ sau thủy xuyên nữ trang. Một bộ đạo gia tôn trọng Ngụy Tấn Phong màu trắng tay áo rộng áo choàng. Eo hệ tuyết thanh sắc đai lưng, nàng còn ở mẫu thân hiếu kỳ giữa. Không mặc đỏ tía, nàng đỉnh đầu bàn một cái búi tóc, cắm một chi tố sắc bạc thoa. Thật dài màu trắng dây cột tóc hệ ở sau đầu. Thân là chưa lập gia đình nữ tử, một bộ tóc dài khoác ở sau người. Bởi vì tiếp nhận chức vụ đại điển, điểm son môi, vẽ lông mày. Khí chàng càng tăng 3 phần, Đồ nhi bái kiến sư phụ, nàng đơn dưới gối bái. Tử Dương chân nhân hơi hơi mỉm cười, nói, hôm nay ta đem trưởng môn chi vị truyền với ngươi, vọng ngươi cẩn thủ môn quy, đoàn kết ta phái đệ tử, đem ta Bồng Lai phái phát Dương Quang Đại, nói, Dương Kiếm Phong bưng lên trưởng môn truyền thừa chi tín vật. Thất Bảo Ngọc Như Ý cùng trưởng môn tử kim chiếc nhẫn. Tử Dương chân nhân tự mình đem tín vật đem với nàng. Nàng mang lên chiếc nhẫn sẽ không trở thành chiếc nhẫn vương, nhưng là trở thành trưởng môn. Tử Dương chân nhân chỉ nâng dậy nàng. Nàng ở Tử Dương chân nhân nhập tòa sau, mới bên trái đầu ngồi xuống. Dương Kiếm Phong nói, Bồng Lai đệ tử tham kiến tân trưởng môn. Bồng Lai phái 200 nhiều danh đệ tử chắp tay bái kiến. Mà ở chàng khách Hứa Bình ấp kính chào, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.